Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 550, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta trong tối, chúng ta ngoài sáng, như này không được, Lạc Di trong lòng khó chịu. Có một người cứ theo dõi mình chằm chằm như vậy, cô nào thể tự do hành động được chứ? Đoàn trưởng Vương còn muốn nói thêm vài lời, nhưng một cấp dưới của ông ta đã vội vàng chạy tới nói. Đoàn trưởng Vương, các thành viên đang xảy ra ẩu đả, mời ngài đến giải quyết. Đoàn trưởng Vương bực bội mà cào cào tóc. Sao mà lắm chuyện phiền nhiễu thế? Cái gì cũng cần ông ta đến giải quyết. Tôi qua đó xem một chút. Các cô cậu đừng có chạy đi lung tung. Bên kia, các thành viên bị đánh thuốc mê trong đoàn đã được chữa trị cho tỉnh lại. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, họ sợ hãi vô cùng, căm thù giáo sư Dương và cháu trai của ông đến tận xương. Trình An Phác tức giận đờ, em mờ vào mắt phải Dương Hoan. Từ lâu tôi đã không ưa anh, vốn tưởng rằng anh chỉ bại hoại đạo đức thôi, không ngờ anh lại tệ tới mức này. Cánh tay của Dương Hoan bị trúng đạn vẫn chưa được lấy ra. Đau đớn đến C, H. Ế, tê đi sống lại. Gã không ngừng cầu xin tha thứ. Bây giờ hai mắt gã sưng vù. Thảm hại tới mức không chịu nổi. Mọi người đều tiến lên đánh cho ông cháu bọn họ một trận. Bản thân đã trở thành kẻ B, NN, C thì chớ. Lại còn muốn bán đứng bọn họ. Dụ dỗ mọi người cùng làm việc xấu. Nếu ông ta thành công, thì tiền đồ của bọn họ coi như xong. Bọn họ sẽ bị người khác kiểm soát suốt đời. Gia đình họ ở quê nhà sẽ ra sao? Thật không dám nghĩ tới. Ngay cả người có tính tình tốt cỡ nào cũng phải giơ chặt nắm đấm. Đoàn trưởng Vương nhìn thấy cảnh này liền lao tới. Đây mà là ẩu đả sao? Đây là đánh hội đồng mà. Thôi cứ đánh đi. Chỉ cần giữ lại mạng cho gã là được. Những kẻ phản bội đất nước thì đáng mọi người trừng phạt. Giáo sư Dương bị chấn thương nặng ở đầu, lần đầu tiên nếm trải nỗi đau thể xác mang đến. Trước đây, ông ta là một người cuồng tín và mê bạo lực, nhưng bây giờ người bị đánh là bản thân thì ông ta lại không thể chịu đựng được. Đoàn trưởng Vương, tôi sẵn sàng giao nộp toàn bộ gia sản, chỉ mong có thể giữ được mạng sống mà thôi. Tôi có rất nhiều đồ cổ, rất nhiều. Ông ta tự biết tội ác của mình quá nghiêm trọng, nếu về nước chỉ còn một con đường chết. Một học giả quen biết ông ta bị sốc đến ngây cả người. Không phải ông đã quyên góp hết rồi sao? Giáo sư Dương ấp a ấp úng. Tôi, trong tay tôi còn giữ những món có giá trị nhất. Được rồi, còn gì khó hiểu nữa đâu. Học giả kia tức đến trợn cả, mở miệng chửi bới. Mắt ông ta đúng là bị mù rồi nên mới coi một người như vậy là bạn thân. Đoàn trưởng Vương nhặt được một chiếc hộp, chính là chiếc hộp mà giáo sư Dương đã lén vứt đi. Nó đã bị hóa, ông ta dùng D, A, O, C, H, E, M mạnh một cái, ổ khóa đã đứt ra. Khi vừa mở ra, thấy một dương đồ cổ. Toàn là di vật văn hóa trong quy định cấm mang ra khỏi Trung Hoa. Mọi người há hốc mồm. Cái này đáng giá bao nhiêu tiền vậy? Đoàn trưởng Vương lạnh lùng mà nói. Buôn lậu di vật văn hóa ra nước ngoài là tội nặng thêm một bậc. Hơn nữa, nhà ông nghèo ba đời. Lấy đâu ra gia sản? Những đồ cổ này từ đâu đến? Tôi, giáo sư Dương mấp máy môi. Nhưng không thể nói thành tiếng được. Đoàn trưởng Vương từ trên nhìn xuống bộ dạng bầm dập mặt mũi của ông cháu nhà họ. Trong lòng vô cùng tức giận, những năm đó ông ta đã âm thầm xúi dục Lý Dương làm bao nhiêu điều ác. Nhằm chiếm đoạt gia sản của những người đó, ông ta đã gài bẫy, vu oan cho họ, hở một tí là lục soát nhà của người ta, làm hại vô số người tan cửa nát nhà, còn ông ta thì hoàn toàn trong sạch. Lại còn có danh thơm tiếng tốt, là nhà khảo cổ học yêu nước, gây ra vô số tội ác, một giáo sư khảo cổ học yêu nước đáng kính. Ha ha, cách chương.